Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 337, cao hứng chúng ta liền chơi mạt chược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ Mục thở dài một hơi nói. Con đi vắng vài năm nay. Vũ Thiên không có việc gì cũng sẽ mang theo đứa nhỏ đến đây thăm hỏi chúng ta. Khi đó thân thể của nó đã không được tốt lắm rồi. Nhà chúng ta cũng không tiện hỏi. Ba của con đã nghĩ ra biện pháp dùng mạt chược để thử thách Vũ Thiên. Sau này vậy mà lại thực sự hiệu quả. Thời điểm tâm tình của nó hậm hực thì sẽ để cho ông nội thắng. Thời điểm tâm tình táo bạo sẽ để cho ba con thắng. Đến bây giờ chúng ta đều chưa từng thấy bộ dạng thời điểm tâm tình của Vũ Thiên khi thoải mái như thế nào. Mục Vũ Phi đã hiểu. Thì ra chuyện là như vậy. Mục Vũ Lam lúc này vì tâm tình của Vũ Thiên đang tốt, sẽ làm cho anh thắng. Cho nên mới thấu một cước đối với ba ba chăng. Bất quá phỏng chừng đàn ông trong nhà họ Mục, cách Trương,